Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1006, Bạo Quân. Lần trước thần giới đại thanh tẩy mặc dù cũng là liên lụy rất rộng. Vô số có cổ lão truyền thừa thế lực hủy diệt. Vô số sinh linh vô tội chết thảm. Vô số thần linh vẫn lạc. Nhưng là tóm lại vẫn là duy trì nhất định khắc chế. Dù sao lúc kia thần giới tất cả đại thế lực dưới trướng cường giả đều là tại riêng phần mình bên. Trong sơn môn, thần đình cũng lo lắng giết ngược quá đáng có thể hay không kích thích còn lại thế lực phản kháng. Mặc dù liền xem như thần giới tất cả thế lực liên hợp lại. Thần đình cũng là không sợ, nhưng là cũng sẽ có điều tổn thất. Cho nên lần trước đại thanh tẩy thần đình vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Tất cả đại thế lực dưới trướng tinh nhuệ cường giả đều là bị tập trung ở thanh tiêu giới bên trong. Có tứ đại thần quân tọa trấn không người dám dị biến. Tất cả đại thế 21 lực đã là trở thành xác rỗng. Căn bản cũng không có lực lượng đi phản kháng. Lúc này, còn không phải tùy ý thần đình đồ ngược. Tả thần tướng trong lòng thở dài. Không biết rõ lần này đại thanh tẩy lại sẽ để cho bao nhiêu thần linh vẫn lạc. Lại sẽ để cho bao nhiêu sinh linh vô tội chết thảm. Tất cả đại thế lực không có hưởng ứng thần đình hiệu triệu về sau. Vẫn luôn là chú ý thần đình phản ứng. Bất quá kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu khẩn trương có dũng khí. Lần này thần giới cơ hồ tất cả thế lực cũng không có hưởng ứng thần đình hiệu triệu. Pháp không trách chúng. Khó coi thần đình thật đúng là muốn so tất cả thế lực cũng đổ ngược hay sao? Thậm chí còn có không ít người âm thầm suy đoán trải qua chuyện này. Vị này như mặt trời ban trưa đế tử điện hạ thanh vọng cũng sẽ nhận một chút tổn thất. Mặc dù không ngại với hắn địa vị, nhưng là chỉ ít cũng có thể nhường vị này xưa nay muốn làm gì thì làm thần đình thiếu chủ có thể trở nên trầm ổn một chút. Nhưng là nhường thế nhân không nghĩ tới chính là thần đình phản ứng lại là kịch liệt như thế. Hoặc là nói là như thế làm cho người sợ hãi. Đế tử thần đình điều động mấy chục vạn thần đình đại quân. Tại một vị thần quân và mấy vị thần tôn xuất lĩnh dưới. Lao thẳng tới Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông. Lấy ngỗ nghịch thần đình chiếu lệnh làm lý do. Đem hai đại cổ lão tông môn diệt cả nhà. Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông chính là thần giới siêu cấp thế lực. Đạo thống lâu đời. Tại thần giới cũng là vô cùng có danh vọng. Thậm chí danh xưng là tu thần thánh địa, đều là có thần tôn tọa chấn, mà lại chiếm đoạt linh giới một trận chiến. Cái này hai đại tông môn cũng là ra đại lực tức, đều là phái ra mấy ngàn vị cường giả gia nhập đại quân. Mặc dù bản ý là vì cướp đoạt linh giới tài nguyên, nhưng là có công với thần đình lại là ai cũng không thể phủ nhận. Thậm chí Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông vẫn là công lao lớn nhất cái chủng loại kia. Nhưng chính là hai cái này công huân hiển hách, lại là địa vị siêu nhiên siêu cấp thế lực, lại là đầu tiên bị thần đình tiêu diệt cả nhà. Mặc dù lưu thủ tại Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông sơn môn còn có một vài thiên thần, cảnh thần linh cùng một chút tông môn cao tầng, nhưng là không có thật thần linh thần tinh nhuệ hai đại tông môn sớm đã là miệng cọp gan thỏ. Vô cùng suy yếu, lại há có thể là thần đình đại quân đối thủ. Mặc dù coi như bọn hắn là toàn thịnh thời kỳ, cũng chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Nhưng là bây giờ lại là càng làm cho thần đình không cần tốn nhiều sức. Đây là một trường giết chóc, kéo dài mấy tháng lâu đồ sát. Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông thiên thần cảnh cường giả đều là bị tàn sát hầu như. Không còn, những cái kia tu sĩ môn nhân đệ tử cũng là bị đều xử tử. Máu chảy thành sông. Xác chết trôi khắp nơi. Bọn hắn không có chết tại trinh phạt linh giới trên đường, lại là chết tại thần giới tự giết lẫn nhau bên trong. Cái này không thể không nói là một cái bi ai. Ngọc Thanh lão tổ cùng Đông Lăng lão tổ hai vị này thần tôn cũng là chống cự đến cuối cùng, nhưng là vẫn như cũ là kiệt lực mà chết. Không cách nào che chở mình tông môn. Không chỉ có như thế, những cái kia cùng Ngọc Thanh thần tông cùng Đông Lăng thần tông có chỗ liên quan thế lực cũng là đều là nhận lấy liên lụy, bị thần đình đại quân diệt tộc. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thần giới có vài chục cái thế lực bị diệt cả nhà. tử thương vô số người bị thanh toán, ức vạn sinh linh vô tội chết thảm, mười mấy thế giới bị đánh thành tử địa. Không một không thần đình vẫn luôn là tại đồ sát, giết đến thế nhân trong lòng run sợ, giết đến vô số người không thể lý giải. Một khắc trước thần giới còn đang vì chiếm đoạt linh giới mà chúc mừng. Sau một khắc liền lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu ở trong. Đây là vì cái gì? Toàn bộ thần giới lại là rơi vào trong trầm mặc. Lần trước trầm mặc là bởi vì bất mãn thần đình chiếu lệnh, là muốn ngỗ nghịch thần đình ý chí. Mà lần này trầm mặc thì là bởi vì sợ hãi. Tất cả mọi người biết rõ, lại một trận đại thanh tẩy muốn nhấc lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại là hồi tưởng lại năm đó cái kia đại thanh tẩy mang đến sợ hãi. Mà lần này đại thanh tẩy, chỉ sợ so với một lần trước đại thanh tẩy càng thêm tàn khốc. Tất cả mọi người là đối cái kia cao cao tại thượng đế tử điện hạ sinh ra sợ hãi thật sâu. Thật sâu tim đập nhanh. Đây là một cái bạo quân. Dung không được người khác ngỗ nghịch bất luận cái gì ý chí bạo quân. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.